Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2924, chương 2662, quá phận. Nghe xong Ức Long Cực Tinh Đế nói tới lời nói này lúc sau, Dịch Thiên Vân chính là không có tiếp tục hỏi thăm nữa. Hắn đều có thể từ Ức Long Cực Tinh Đế trong lời nói nghe ra mấy phần không kiên nhẫn, đoán chừng gần nhất sự tình tương đối nhiều. Vẫn là không có chậm tới bây giờ, thân là thủ hạ Dịch Thiên Vân, còn không ngừng hỏi thăm chủ đề, có thể nào để hắn cảm thấy tâm tình sảng khoái đâu. Vì thế vẫn là ngoan ngoãn im miệng cho thỏa đáng. Dịch Thiên Vân cũng chính là thuận miệng hỏi một đôi lời thôi, dưới mắt chú ý nhất vẫn là cái này thiên đế danh ngạch mới là trọng yếu nhất tồn tại. Lần này quy tắc chúng ta cũng không chơi hư, quy vừa cũ, ai quyền đầu cứng ai liền có thể cầm xuống danh sách này, đây chính là tương đương nghiệm chứng một chút các ngươi những năm gần đây về mặt tu vi có bao nhiêu tinh tiến. Vũ Quang Thiên Đế duy trì mỉm cười, tựa hồ trước đó bảo khố lần nữa bị vơ vét tin tức cũng không có ảnh hưởng hắn tâm tình. Bất quá một trận chiến này là lấy hỗn chiến làm chủ, cuối cùng có thể đứng ở trên đài hai người liền có thể thu hoạch được cái này danh ngạch hỗn chiến. Không nghĩ tới sẽ lấy hỗn chiến làm chủ, mà không là một đối một đơn đả độc đấu cái này loại hỗn chiến. Không thể nghi ngờ tương đương ai cùng ai quan hệ tương đối cứng rắn. Nếu là quan hệ tương đối sát, liền sẽ súng lại lên hình thành cái đội ngũ, cho dù là nhìn không ra là đội ngũ. Chỉ cần không đúng đồng bạn xuất thủ, chẳng khác nào là tốt nhất đồng bạn. Hơn nữa còn khả năng giúp đỡ cản một chút cái khác vây công tới đối thủ, vì thế cái này hỗn chiến chính là dựa vào quan hệ ăn cơm. Toàn trường bên trong, cùng những người khác quan hệ kém nhất, không thể nghi ngờ chính là Dịch Thiên Vân. Dịch Thiên Vân vừa mới gia nhập vào, những người khác lại xem thường chính mình, làm sao lại cùng chính mình kết giao tốt quan hệ. Chớ nói chi là hỗn chiến lên, sẽ có người giúp hắn. Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe. Cái này loại quy tắc không thể nghi ngờ là nhất bất lợi với hắn, vì thế vừa mới tuyên bố là hỗn chiến lúc, một đám người đều nhao nhao nhìn về phía hắn, mặt lộ vẻ hung quang. Trước giải quyết hết Dịch Thiên Vân, chẳng khác nào tiêu diệt hết cái đối thủ, có thể không trước nhìn chằm chằm hắn a. Những người khác lời nói, chính là một đám đội ngũ, ngược lại không quá dễ dàng đối phó. Duy chỉ có Dịch Thiên Vân tương đối tốt đối phó một điểm. Vũ Quang Thiên Đế nhìn về bên này một chút, cũng không có nói thứ gì. Hắn biết nói làm như vậy sẽ mang đến dạng gì tình huống, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Đừng nói hắn không thèm để ý, liền ngay cả Ức Long Cực Tinh Đế những này đều không thèm để ý. Tựa như là đem Dịch Thiên Vân cho vứt bỏ giống như. Đối mặt loại thái độ này, Dịch Thiên Vân vẫn là một mặt lạnh nhạt, phảng phất không liên quan tới mình giống như. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, đợi lát nữa liền muốn khai chiến. Vũ Quang Thiên Đế nhắc nhở nói cả đám đều cấp tốc đi chuẩn bị sẵn sàng. Đây chính là cực kỳ khó được chiếm lấy thiên đế chiến, chỉ cần có thể thắng liền có thể trở thành thiên đế. Điều này có thể không cho bọn hắn cảm thấy kích động không thôi. Đi theo Vũ Quang Thiên Đế, bọn hắn cấu tạo ra một cái to lớn sân đấu võ địa, đến bốn phía vòng lên một khối to lớn vòng bảo hộ, chỉ cần bị ném ra ngoài liền mang ý nghĩa cuối cùng đều là thất bại. Tại trận này hỗn chiến bên trong, thua tiêu chuẩn có mấy cái thứ nhất chính là chết, cái thứ hai chính là bị ném ra sân địa, thứ ba chính là nhận thua. Cho nên vì bảo mệnh, tại nguy hiểm tính mạng lúc có thể lựa chọn nhận thua, yên tâm, chúng ta sẽ kịp thời cứu các ngươi đi ra, không cần phải lo lắng sẽ bị lan đến gần. Vũ Quang Thiên Đế mặt mỉm cười, thoạt nhìn là như vậy thân mật. Đương nhiên đây là mặt ngoài thân mật, lời nói này đi ra mang ý nghĩa chỉ cần không nhận thua, lời nói nói không nên lời, cái kia chính là chết cũng sẽ không để ý tới. Nhiều như vậy, ưu tú cực tinh đế, lại là bỏ mặc tàn sát lẫn nhau. Nó hung ác thật sự là khó có thể tưởng tượng, có lẽ tại bọn hắn xem ra. Hết thảy đều là lấy máu tươi đến tẩy lễ, mới có thể bồi dưỡng được mạnh nhất tồn tại. Trận này ngươi chức trách, chính là quấy nước đục, hấp dẫn bọn hắn sức sống, ngươi năng lực không kém. Tốt nhất chính là triệt để chọc giận bọn hắn. Về phần đánh bại bọn hắn, cái kia chính là có thể đánh bại bao nhiêu cái là bao nhiêu cái. Nếu là liên tục đánh bại tốt 5 cái trở lên, chúng ta sẽ trọng điểm bồi dưỡng ngươi. Nếu là đánh bại 10 cái trở lên, chúng ta bồi dưỡng ngươi trở thành thiên đế. Này lại ước long cực tinh đế truyền âm tới căn dặn nói. Ngươi nhiệm vụ chính là hấp dẫn hỏa lực, quấy sống bọn hắn, hiểu chưa? Hiểu, Dịch Thiên Vân nhàn nhạt đáp lại một câu về sau. Hỏi lại nói, đại nhân, ta có thể tùy ý đánh giết bọn hắn sao? Đương nhiên không được, ngươi chỉ cần đánh bại bọn hắn là được rồi. Hoặc là liền đem bọn hắn đá ra ngoài, mà không thể đánh giết bọn hắn. Hiểu chưa? Ức Long cực tinh đế nghiêm túc nói. Dịch Thiên Vân khẽ giật mình. Này lại hắn rốt cục biết mình bị mang tới mục đích. Chính là muốn làm bồi luyện, khiến cái này thiên kiêu bị hung hăng trọng tỏa, nói cho cùng chính là tới kéo cừu hận. Sau đó lấy hắn lực lượng cường hãn, chế phục một số thiên tài, nhưng cuối cùng vẫn là không quá cho hắn cơ hội. Địa vị cùng đối đãi bên trên hoàn toàn khác biệt, quả nhiên. Huyết thống bên trên khác biệt, để hắn muốn xoay người lời nói, nhất định phải nỗ lực so người nơi này muốn bao nhiêu ra gấp bội. Hiểu, Dịch Thiên Vân biểu lộ càng là lạnh lùng. Quả nhiên thần lục cái này một bên cũng có càng chuyện phức tạp, tam đại thế lực lẫn nhau không chịu thua. Thần lục hoàng đình lại cao cao tại thượng, áp đảo chỗ có thế lực bên trên, tuyển bạt những này thiên tài tiến đến, ngoại trừ tế tự bên ngoài, và lại chính là làm bồi luyện dùng. Thật sự là lợi dụng đến cực hạn. Về phần sẽ trọng điểm bồi dưỡng thành thiên đế, đoán chừng cũng chính là nghe một chút thế thôi. Trước đó hắn từ bên cạnh tiếng thảo luận liền có thể cảm nhận được một điểm vấn đề, bởi vì lúc trước từ tế tự con đường sống sót, hậu kỳ biểu hiện đều tương đối giống nhau, hắn cảm thấy hẳn không phải là tiềm lực quá kém, mà là không chiếm được trọng dụng, không chiếm được trọng dụng thiên tài. Lại cố gắng thế nào, thiên phú lại thế nào mạnh cũng không có ý nghĩa. Hiểu liền tốt, chờ sẽ biểu hiện thật tốt đi. Ức Long cực tinh đế nhàn nhạt đáp lại. Căn bản không để ý tới Dịch Thiên Vân tâm tình, cũng không có nửa điểm nhiệt tình, rất nhanh đều chuẩn bị kỹ càng. Lúc sau cả đám đều ra sân, tại không có la trước khi bắt đầu, cả đám đều nhìn chằm chằm Dịch Thiên Vân, ưu tiên giải quyết chính là hắn. Nhìn vẫn rất chấn định, đoán chừng nội tâm đã sớm sợ đến phải chết. Tiểu tử, đợi lát nữa hoặc là sớm lăn ra ngoài, hoặc là đó là một con đường chết. Đừng đợi tại cái này mất mặt xấu hổ. Không sai, nơi này cũng không phải ngươi sân nhà. Lăn ra ngoài. Sau một khắc, tam đại cường giả đứng ra, khí thế trực tiếp bộc phát ra, mỗi cái đều là cực tinh đế hậu kỳ cấp bậc tồn tại. Không có có người nào là kém. Há, để cho ta lăn ra ngoài à? Không biết các ngươi có hay không tư cách này đâu. Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng, gấp nhìn bọn hắn chằm chằm nói nói. Ngay cả tế tự con đường đều không cách nào ngăn lại ta. Chỉ bằng các ngươi sao? Có bản lĩnh, chính các ngươi đi một chuyến tế tự con đường nhìn xem. Còn dựa vào vận khí thông qua, ta hoài nghi các ngươi. Vừa mới đi vào không đến thời gian một nén nhang, đoán chừng đều chết sạch. Lớn mật, làm can, khốn nạn. Bọn hắn quát mắng một tiếng, sắc mặt tái xanh, bất quá bọn hắn không có đi vào qua, nhưng đều có chỗ nghe thấy. Vậy cũng là đế cấp thế công. Ức Long cực tinh đế bọn hắn chau mày, tuy nói muốn cho Dịch Thiên Vân chọc giận bọn hắn, nhưng nói như vậy cũng có chút quá mức, nhưng Dịch Thiên Vân liền thật muốn như thế quá phận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.